Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 194, Lý Dực trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mất quá nhiều thời gian, Mộ Viên Bách huy động một lượng lớn nhân lực ở Vương Long Bang để tìm Lý Dực. Thế lực của Vương Kiên ở New York không hề nhỏ. Chỉ mất vài tiếng là đã thâu tóm được Lý Dực. Sau khi đem Lý Dực đi, Vương Nhất Trì cũng đưa vợ con hắn về Vương Long Bang chăm sóc theo lời của Vương Kiên. Vương Kiên là con người như thế nào? Không ai là không biết. Người dân xung quanh đều rất quý mến anh. Vương Kiên tạo được ấn tượng tốt đối với người khác. Nhờ sự giúp đỡ của người dân xung quanh, họ tìm được Lý Dực và vợ con hắn một cách dễ dàng. Lý Dực được đưa về Vương Long Bang, bị tra tấn cực mạnh. Vợ con hắn thì được đưa vào phòng để chăm sóc. Vương Kiên chỉ cần xử trí Lý Dực. Vợ con hắn không liên quan đến chuyện này. Vương Kiên không nói sẽ nhẹ nhàng với Lý Dực vậy nên thuộc hạ của anh không nương tay. Đánh hắn thật mạnh. Tiếng hét thất thanh của Lý Dực vang vọng cả một khoảng không gian. Đánh bằng roi sắt được nung nóng như chết đi sống lại. Roi ra đánh đã đau rồi. Đánh bằng roi sắt càng đau hơn nữa. Roi sắt nung nóng không khác gì hủy hoại da thịt. Đau rát vô cùng. Từng tấc da thịt đỏ hồng. Máu chảy càng ngày càng nhiều. Lý Dực dù có van xin như thế nào thì anh ta vẫn bị người của Vương Kiên tra tấn dã man. Họ không hề dừng lại. Lý Dực không biết hắn đã đắc tội với ai mà lại bị bắt về đây. Vương Nhất Trì xong việc ở Vương Long Bang thì về nhà làm nốt việc còn lại. Anh trích xuất hết mọi góc khuất mà camera ẩn ghi lại trong mấy ngày nay. Chợt anh khựng lại đoạn video của mấy ngày trước. Mẹ anh đang bí mật nói chuyện với ai đó. Vương Nhất Trì mở to âm lượng lên để nghe cụ thể. Phu nhân có việc gì cần tôi làm sao? Hãm hại Trần Thanh Ngọc, tạo bằng chứng cô ta ngoại tình rồi gửi cho Vương Kiên. Phu nhân sao lại muốn hãm hại con dâu mình? Phá hỏng hạnh phúc của con trai mình vậy? Đó là việc của tôi. Không liên quan đến cậu. Có làm hay không? Đương nhiên là có rồi. Thù lao của tôi thế nào đây? 80 triệu. Tôi chuyển trước 40 triệu. Số còn lại khi thành công tôi sẽ chuyển. 20 triệu phí đi lại cho cậu. Được. Phu nhân cho tôi xin địa chỉ. Số 48 ngõ 14 phố Vũ Hữu, đường Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Phu nhân hãy chờ tin tốt từ tôi. Phu nhân, kế hoạch đã thành công. Tốt lắm, không hổ danh là người tôi tin tưởng. Số tiền còn lại tôi đã chuyển nốt rồi. Đa tạ phu nhân, nguyên bản cuộc trò chuyện hôm đó Vương Nhất Trì đã nghe thấy hết. Anh cắt thành hai đoạn video ngắn rồi lưu về điện thoại. Điều Vương Nhất Trì không ngờ tới là mẹ anh. Tại sao bà có thể làm như vậy? Hủy hoại hạnh phúc của con cái thì bà mới chịu hay sao? Rốt cuộc chị dâu anh có gì không tốt? Vì sao bà luôn không thích? Luôn có ác cảm? Nếu như sau này anh kết hôn với người không vừa ý mẹ anh thì chẳng phải vợ anh sẽ giống như chị dâu anh sao? Vương gia nếu không chừng chị thích đáng thì mẹ anh sẽ không biết sợ. Càng ngày càng làm càn. Vương Long Bang nơi giam nhốt Lý Dực. Vương Kiên ngồi vắt chân ở ghế. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Dực. Đổ nước vào. Cho hắn tỉnh dậy. Vương Kiên ra lệnh cho thuộc hạ. Lý Dực bị dội nước vào người. Vết thương vì như thế mà trở nên đau nhói. Hắn đối diện với Vương Kiên. Hắn không hiểu tại sao anh lại bắt hắn. Ngạc nhiên lắm đúng không? Mày dám bày kế hãm hại vợ tao? Là ai sai khiến mày làm những việc này? Ánh mắt giết người của Vương Kiên nhìn Lý Dực. Không có ai sai khiến tôi. Cả là tôi tự tiếp cận. Hắn đã nhận tiền của Lâm Doãn Khanh. Không thể tiết lộ tên bà ta với Vương Kiên. Có nói hay không? Vương Kiên gằn từng chữ. Tôi không có ai sai khiến tôi. Cả Lý Dực vẫn một mực không nói tên của Lâm Doãn Khanh. Không nói chứ gì, mày không nói, tao không dám chắc cái mạng của vợ con mày sẽ được giữ đâu. Không được đụng đến vợ con tôi. Tôi sẽ nói, là Vương phu nhân, bà ấy đưa tôi một số tiền, rồi bảo tôi hãm hại vợ anh, để tạo chứng cứ, vợ anh ngoại tình, Tôi vì tiền, nên mới làm như vậy. Xin anh, đừng làm hại vợ tôi. Lý Dực giờ đã biết đây chính là Vương Kiên, người đàn ông quyền lực nhất, yêu chiều vợ vô đối. Mày có biết chỉ vì mày mà tao đã đánh vợ tao một cách tàn nhẫn không hả? Thằng chó, Vương Kiên nghiến răng nói. Hành hình đến khi nào hắn chết thì thôi. Ném xác xuống sông lớn. Xử lý phải thật cẩn thận vào. Nghe rõ chưa? Còn vợ con hắn, cho mẹ con họ cuộc sống tốt hơn. Vương Kiên nói xong thì rời đi. Đám thuộc hạ cúi đầu vâng dạ. Vợ con Lý Dực được thả ra. Có cuộc sống tốt hơn trước đây. Còn Lý Dực thì bị tra tấn dã man. Không chút thương tiếc. Hắn chết thì bị người của Vương Kiên ném thẳng xuống sông. Đây cũng là hậu quả mà Lý Dực phải chịu. Vì tiền mà làm những việc này. Ắt phải gặp quả báo. Cách chương.